Thái Cổ Cuồng Ma, chương 435, Lý Đại Ca, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không gian này cũng không biết bao lớn, dựa theo trục hoang chỉ thị ước chừng đi thời gian một tháng. Để cho Tần Vũ vô cùng kích động là, thời gian nửa tháng, hắn gom một chai nhỏ đạo linh thủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi thu thập nhiều một chút ý nghĩa cách đạo thân gần hơn một bước. Để cho Tần Vũ rất là cao hứng. Càng đi sâu bên trong, trên đất vũng nước thì càng nhiều. Tần Vũ cơ hồ một cái không sót thu sạch tập. Dĩ nhiên, Tần Vũ cũng không có gom không chút tạp chất, mà là lưu một chút. Một là không muốn vì một điểm này trên mặt đất lưu lại vết tích. Hai cái là lấy phòng kia huyết ma cổ tông tiểu sư tổ đem lòng sinh nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian trôi qua, Tần Vũ ở không gian này trong gom đạo linh thủy càng ngày càng nhiều. Nhưng Tần Vũ cũng không có vì vậy mà mất lý trí. Hắn bén nhạy phát hiện chính mình cách này đạo cảnh đỉnh phong hung thú càng ngày càng gần. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian trong không gian cũng sẽ vang lên như sấm rền tiếng hít thở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may có man thiên thuật, mới để cho Tần Vũ dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Nếu không, trốn cũng không kịp, thống khổ như vậy cũng vui vẻ thời gian suốt kéo dài 3 tháng. Khi một đạo đinh tai nhức óc như sấm rền tiếng hít thở vang lên thời. Không bên trong tràn ngập sương mù dày đặc sẽ một trận cuồng phong thổi lên 4 phương 8 hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước phương không gian ngắn ngủi thanh minh. Khi thấy tầm mắt hết sức hiện lên một tòa sơn nhạc nguy nga như vậy thân ảnh khổng lồ. Đạo cảnh đỉnh phong hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nhịp tim không kìm lòng được tăng nhanh. Đây là từ trước tới nay cách đạo cảnh đỉnh phong hung thú lần gần đây nhất chứ. Ồ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tần Vũ đánh giá con thú dữ lúc. Đột nhiên phát chóc đến một con sông từ con thú dữ này bên người hướng sâu bên trong hối đi. Không đợi Tần Vũ nhìn lâu. Sương mù dày đặc lại lần nữa chiếm cứ trước phương thiên không. Tần Vũ không cam lòng bên dưới. Chỉ phải tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi hung thú lần kế hơi thở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối. Bây giờ chỉ lấy tập không tới 3 bình. Đủ ta tạo ra đạo thân sao? Đang đợi lúc, Tần Vũ dò hỏi. Một cái bình ngọc sức chứa tương đương với 5 cái chậu nước. Còn thiếu rất nhiều. Tiểu tử, nếu đến nơi đây, ngươi có dám đánh cuộc một lần? Tiến vào hung thú phía sau. Nơi đó hẳn là phần mồ mà trung tâm. Tuyệt đối có đầy đủ liền đạo linh thủy tạo điều kiện cho ngươi dựng dục đạo thân. Dĩ nhiên một khi thức tỉnh hung thú ngươi chắc chắn phải chết. Hơn nữa hung thú phía sau còn có cái gì? Đều là ẩn số. Trục hoang trầm giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lâm vào trầm tư cùng dãy rụa bên trong. Hiện tại hắn quá yêu cầu đạo linh thủy. Chỉ có đạo linh thủy mới có thể để cho hắn thành tựu đạo thân. Đạo thân một ngày không được, hắn cũng đừng nghĩ bước vào khấu đạo cảnh, càng không thể nào bước vào đạo môn. Nếu là ở bên ngoài Tần Vũ còn không sẽ gấp gáp như vậy. Nhưng nơi này là tiên vũ bí cảnh, cả đời chỉ có lần này tiến vào cơ hội. Ở chỗ này thực lực càng cao đại biểu lấy được tạo hóa tỷ lệ càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên... Tần Vũ nếu muốn thám hiểm tiên vũ bí cảnh Bắc Bộ Hồng Hoang cấm địa, nhất định muốn bước vào đạo môn. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng thiên huyền tinh thần yêu nghiệt tranh phong. Nhưng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy các thứ này tiền đề cũng là muốn xây dựng ở lấy được đủ nhiều đạo linh thủy trên. Nhưng lấy được đủ nhiều đạo linh thủy muốn bốc lên trong này nguy hiểm quá, tốt đẹp đại. Một cái sơ sẩy liền vạn kiếp bất phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hít sâu một cái. Tần Vũ thừa dịp hung thú hơi thở lúc, nhìn kia con suối nhỏ, khẽ cắn răng, thấp giọng nói, tiền bối, tới trước kia tiểu khê nơi đó, nhìn một chút có thể thu tập bao nhiêu đi. Tần Vũ chỉ cần tạo ra đạo thân, nếu như kia trong suối có đủ đạo linh thủy, như vậy, hắn tuyệt sẽ không tiếp tục đi sâu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đi phía bên phải, trục hoang âm thanh âm vang lên. Tần Vũ tiếp tục dựa theo trục hoang chỉ điểm chậm chạp đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tổ, cái này linh thủy cũng quá thiếu chứ. Cũng lâu như vậy ngay cả một cái bình ngọc đều không thu mãn. Mạnh Càn Khôn chặt cau mày truyền âm lo lắng nói. Hắn nhiệm vụ là gom 5 bình ngọc đạo linh thủy. Nhưng bây giờ ngay cả một cái bình ngọc cũng không thu thập đến. Làm sao không để cho Mạnh Càn Khôn nóng nảy. Huyết ma phiên trong lão tổ cũng lâm vào trong trầm mặc. Hắn tiến vào nơi này số lần đã không cách nào tính toán. Mỗi lần ít nhất cũng có thể gom 5 bình ngọc đạo linh thủy. Nhưng lần này chỉ lấy tập một chai không tới. Cái này làm cho huyết ma phiên trong lão tổ cũng lâm vào trong trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sẽ có hay không có người cũng tiến vào. Hoặc là nơi này hung thú hấp thu đạo linh thủy. Mạnh Càn Khôn cau mày. Hỏi lần nữa. Tuy là hỏi, có thể trong lòng của hắn cũng cảm thấy không thể nào. Chỉ một huyệt động kia trong huyễn trận liền không phải người bình thường có thể thông qua. Phải biết. Chính mình vì có thể thông qua kia huyễn trận ăn bao nhiêu đau khổ. Trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Lại bị ném vào huyễn trận. Huyễn cảnh bên trong vô số lần A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Về phần đồng thời đi vào người. Mạnh Càn Khôn cẩn thận tính toán qua. Mặc dù trong đó kia Lý Hữu Tài cùng Bạch Long Tượng. Lý Cầu Từ bất phàm. Có thể ba người bọn hắn thực lực tuy mạnh, nhưng tuyệt đối khó mà thông qua huyễn trận. Coi như có thể thông qua cũng cần số lớn thời gian. Lại nói, liền coi như bọn họ đi ra huyễn trận, đi ra cấm chế, chẳng lẽ sẽ còn ngũ hành này mê tung trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, Mạnh Càn Khôn còn chú ý tới những nước này oa mặc dù đạo linh thủy cực ít. Nhưng bên cạnh cũng không có bất kỳ người nào làm dấu vết. Cho nên, tâm lý cảm thấy rất có thể là nơi này hung thú tương đạo linh thủy lấy đi. Không chỉ là Mạnh Càn Khôn nghĩ như vậy. Ngay cả huyết ma phiên trong lão tổ cũng đang suy tư có phải hay không kia đầu đỉnh cấp hung thú lấy đi đạo linh thủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao. Coi như mấy cái yêu nghiệt phá vỡ huyễn trận, nhưng là tuyệt đối không thể thông qua ngũ hành mê tung trận. Có thể thu bao nhiêu thì bấy nhiêu. Huyết ma phiên bên trong lão tổ mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạnh Càn Khôn gật đầu. Chỉ phải tiếp tục thu. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cả người khẽ run. Cẩn thận từng ly từng tí uyển như làm kẻ gian như vậy từ khổng lồ hung thú dưới chân đi qua. Để cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ là ngũ hành này mê tung sát trận đường tắt lại ở nơi này hung thú bên cạnh. Nói cách khác muốn đạt tới dòng suối nhỏ này cạnh. Chỉ có đi qua hung thú. Có thể hung thú kia như sấm rền tiếng hít thở chấn Tần Vũ khí huyết sôi sùng sục. Thiếu chút nữa không phun ra tiên huyết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn chỉ có ngàn trượng không tới khoảng cách. Tần Vũ ước chừng hoa một giờ. Mới đi vòng qua hung thú sau lưng bên dòng suối nhỏ. Mắt nhìn khổng lồ hung thú. Tần Vũ liên quan liếm liếm môi. xuất ra bình ngọc, nhẹ nhàng ngồi xuống, đem bình ngọc dò tới trong suối, chậm rãi thu đến trong suối đạo linh thủy, không làm ra cái gì âm thanh. Sau nửa giờ, Tần Vũ có chút khổ sở. Dòng suối nhỏ này đạo linh thủy mặc dù so với cái kia vũng nước nhiều hơn, có thể đem trong suối đạo linh thủy dẹp xong cũng chỉ có 2 bình không tới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cộng thêm trước 3 bình. Hắn bây giờ có 5 bình đạo linh thủy. Nhưng theo như Trục Hoang lời muốn nói ít nhất còn phải 10 bình mới có thể tạo ra đạo thân. Đem bình ngọc bỏ vào nạp hư giới sau. Tần Vũ hướng sâu bên trong nhìn. Có thể không gian hoàn toàn mông lung. Tầm nhìn không tới 20 mét. Căn bản liền không thấy được phía sau có cái gì. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tần Vũ do dự là muốn tiếp tục thâm nhập sâu hay lại là lúc rời đi. Đột nhiên không gian ông Minh đứng lên. Mơ hồ từ cực xa phương không trung truyền tới một đạo tiếng gọi ầm ĩ, Lý Đại Ca. Để cho Tần Vũ tuyệt vọng là Lý Cầu Tử một tiếng này kêu lên lại vẫn dung nhập vào cương nguyên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ông, chấm, trong không gian đột nhiên truyền tới tiếng vo ve. Hướng bên phải đi, nhanh, Trục Hoang thanh âm đột nhiên ở Tần Vũ trong đầu nổ tung. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Lý Cầu Tử một kêu. Không chỉ có đem Tần Vũ hù dọa gần chết, càng là thiếu chút nữa đem Mạnh Càn Khôn hù dọa hồn phi phách tán. Ngay cả huyết ma phiên trong lão tổ cũng ngồi không yên. Truyền âm giống giận, trở về cửa hang, nhanh, Mạnh Càn Khôn không nói hai lời. Trực tiếp dựa theo lão tổ chỉ thị cấp tốc đạp không rời đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.